Tiên ma đồng tu, chương 538, thập đại thần binh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phật môn đệ tử sử dụng pháp bảo cùng ma giáo đệ tử sử dụng pháp bảo không sai biệt lắm. Cũng vô cùng lộn xộn. Giới sắc đại bình bắt pháp bảo chính là quái dị pháp bảo trong điển hình đại biểu. Các hòa thượng ưa thích dùng phục ma pháp trượng với tư cách pháp bảo. Các ni cô ưa thích dùng phất trần. Sử dụng kiếm cũng không phải nhiều. Bởi vì kiếm giết chóc quá nặng. Cùng Phật môn phổ độ chúng sinh lý niệm không quá một dạng. Cho nên tại Phật môn trong cũng ít khi thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Hoa tiểu ni vác tại sau lưng trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này rất có lòng hiếu kỳ. Mình là Thương Vân kiếm tiên. Cái này Diệu Hoa chẳng lẽ muốn cùng mình đấu kiếm phải không? Bất quá Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền phát hiện. Tại Diệu Hoa tiểu ni phía sau cái mông. Tựa hồ lộ ra vài màu xám trắng thú cọng lông tơ mỏng. Vị này Bỉ Khâu Ni xem ra khó đối phó. Sau lưng không chỉ có cất giấu một cây kiếm, còn cất giấu một kiện phất trần pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay nhất truyền. Phụ tại sau lưng vô phong kiếm liền vèo một tiếng ra vỏ. Tay phải hắn trở tay cầm chặt vô phong. Tay trái lại trở tay rút ra mặt khác một cây kiếm. Là lên đài trước tiểu sư muội cho hắn thanh phong kiếm. Song kiếm giao nhau, từ dưới mà lên trêu chọc đi. Bạch quang lóe lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới đặt ở Diệp Tiểu Xuyên song kiếm thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đây là chính đạo đồng môn đệ tử so tài thức mở đầu. Diệp Tiểu Xuyên như cũ là với tư cách sư đệ một phương khởi tay. Diệu Hoa với tư cách sư tỷ tiếp chiêu. Thức mở đầu hoàn tất. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thân hình biến ảo. Hai tay trở tay cầm kiếm. Không nói hai lời. Lập tức thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận công hướng Diệu Hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Hoa kiếm trong tay hiện ra màu bạc hàn quang. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên tinh diệu phản lưỡng nghi kiếm trận. Nàng cũng không sợ. Một tay cầm kiếm, thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên song kiếm biến hóa vô cùng tinh diệu. Nhưng Diệu Hoa tiểu ni trong tay ngân bạch kiếm tiên. Tổng có thể đem Diệp Tiểu Xuyên đâm tới mỗi lần một kiếm cũng chuẩn xác ngăn trở. Lúc này, Vân Khất U đợi một đám nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử cũng tới đã đến số 10 dưới lôi đài. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên song kiếm biến hóa tinh diệu, đều là không được gật đầu. Tính tình hoạt bát Dương Liễu Địch đã chen đến Đỗ Thuần đợi một đám Thương Vân trong hàng đệ tử gian lúc. Giơ cao lên hai tay làm Diệp Tiểu Xuyên cố gắng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược nhìn trong chốc lát Diệp Tiểu Xuyên cùng Diệu Hoa tiểu ni đấu kiếm. Sau đó đối Vân Khất U nói: Khất U, người thấy thế nào Diệp Tiểu Xuyên cuộc tỉ thí này? Vân Khất U ánh mắt thập phần thâm thúy. Một hồi lâu mới nói. Diệu Hoa tu vi rất cao. Rất kỳ quái. Nàng dùng pháp bảo dĩ nhiên là kiếm. Top 3 vòng nàng sử dụng pháp bảo đều là sau lưng Chu Tà phất trần. Cái này một vòng vậy mà dùng kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược gật đầu. Nói, Thương Vân kiếm quyết uy lực vượt bậc thiên hạ, Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong kiếm linh lực lại quá thịnh. Chu Tà phất trần đều muốn ngăn trở Diệp Tiểu Xuyên kiếm quyết lăng lệ ác liệt thế công. Độ khó không nhỏ, cho nên Diệu Hoa trận này mới dùng kiếm. Khất U, ngươi cũng đã biết Diệu Hoa trong tay thanh kiếm kia lai lịch. Vân Khất U lắc đầu, nói, kiếm này ngân quang lập lòe. Linh lực dồi dào, cùng vô phong cùng thanh phong chống đỡ, đều không có rơi xuống hạ phong. Địa vị định không đơn giản, hẳn là sư tỷ biết được kiếm này lai lịch, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược nói, kiếm này chính là danh chấn thiên hạ thuần quân. Cùng ngươi chạm trần một dạng, đều là huyền kim thuộc tính thần kiếm. Thuần quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U khẽ chau mày. Thập đại thần kiếm tên tuổi nàng đương nhiên biết rõ. Còn trẻ lúc nàng sư phụ Tĩnh Thủy sư thái lời bình thiên hạ thần kiếm. Thuần quân liền trên bảng nổi danh. Không nghĩ tới thuần quân hôm nay là tại Tích Hương Am. Ninh Hương Nhược nói. Hiên Viên, Luân Hồi, Mặc Tuyết, Huyền Sương, Cán Tương, Mạc Tà, Trạm Lư, Long Uyên, Xích Tiêu, Thuần Quân, cái này là cổ xưa tương truyền nhân gian thập đại thần kiếm. Đáng tiếc a, Tích Hương Am cũng không phải là lấy kiếm quyết chân pháp tăng trưởng. Nếu không không có mấy người có thể ngăn ở thuần quân linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U yên lặng gật đầu. Nàng không phải không thừa nhận. Đều là huyền kim thuộc tính. Chính mình chạm trần chưa hẳn liền so sánh với thuần quân. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực. Chính mình phản lưỡng nghi kiếm trận tuy nhiên còn không có tu luyện tới nhà. Thế nhưng đối phó một cái Phật môn đệ tử. Vậy mà công mạnh thời gian một nén nhang. Đều không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu hoa trong tay chuôi này ngân quang lóng lánh kiếm tiên. Nhìn như không ngờ, thế nhưng linh lực lại lớn dọa người. Trước kia mấy trận bởi vì cân nhắc đến chính mình gặp được diệu hoa. Cho nên cũng cố ý nhìn nàng mấy trận tỉ thí. Chưa thấy qua nàng sử dụng kiếm tiên pháp bảo. Đều là dùng một cây thú cọng lông phất trần. Xem ra cái này diệu hoa tiểu ni âm thầm nghiên cứu qua chính mình. Biết mình kiếm quyết lợi hại. Cho nên không biết từ nơi này tìm thanh tiên kiếm cùng mình đối bính. Muốn biết rõ, thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận. Liền tương đương với diệu hoa một người đang cùng hai cái Diệp Tiểu Xuyên giao phong. Tuy nhiên nàng áp dụng thủ thế. Nhưng có thể đối mặt Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng công kích như trước thẳng cứng. Xác thực lệnh Diệp Tiểu Xuyên có chút giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là diệu hoa tiểu ni trong tay kiếm tiên. Thô bảo chi khí rất nặng. Thanh phong kiếm Diệp Tiểu Xuyên chưa quen thuộc. Cho nên rất nhanh thanh phong kiếm kiếm thế đã bị áp chế xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên thấy phản lưỡng nghi kiếm trận không làm gì được diệu hoa tiểu ni. Thanh phong kiếm lập tức nhập vỏ. Bắt đầu thi triển hắn am hiểu cận chiến khoái công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này vô phong kiếm ưu thế tốc độ liền đột hiển đi ra. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên chợt cao chợt thấp. Chợt trái chợt phải. Một kiếm nhanh tựa như một kiếm. Một kiếm mãnh liệt tựa như một kiếm. Lúc trước tại phản lưỡng nghi kiếm trận thượng còn thành thạo diệu hoa tiểu ni. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm. Rốt cục lộ ra xu hướng suy tàn. Thân thể từng điểm bị Diệp Tiểu Xuyên bước hướng lui về phía sau đi. Diệu hoa thần sắc dần dần ngưng trọng. Đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm không gì sánh kịp. Cũng đang bởi vì như thế. Nàng trận này vì áp chế Diệp Tiểu Xuyên. Mới sử dụng thuần quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu phản lưỡng nghi kiếm trận diệu hoa còn có thể ứng phó. Bất quá nàng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái tinh diệu kiếm trận tựa hồ lĩnh ngộ còn chưa đủ để. Uy lực xa xa không có trong truyền thuyết cường đại. Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện điểm này. Quyết đoán buông tha cho phản lưỡng nghi kiếm trận. Bắt đầu thúc giục vô phong phát động tấn công mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đúng chính diện đối Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm thời điểm. Diệu hoa không thể không theo thừa nhận chính mình hay là thoáng xem thường Diệp Tiểu Xuyên cận chiến ưu thế. Nếu như không phải mình trong tay thuần quân linh lực, chỉ sợ đã bị Diệp Tiểu Xuyên bức không có sức hoàn thủ. Tích Hương Am tại kiếm quyết thần thông thượng xa xa so ra kém Thương Vân Môn. Cho nên khi Diệu hoa cảm giác được cố hết sức thời điểm. Quyết đoán không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thức tập trung Diệp Tiểu Xuyên công kích tới thế. Trong lúc đó thuần quân thần kiếm ngân quang lóe lên. Diệp Tiểu Xuyên tại song kiếm va chạm lập tức. Chỉ cảm thấy một cổ tràn ngập vô tận sát phạt chi ý khủng bố khí tức trước mặt đánh tới. Trực tiếp đưa hắn đẩy lui vào bước. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh hãi. Nhìn xem Diệu Hoa Tiểu Ni trong tay thần kiếm. Nói, Tư Đồ tiền bối, cái này cái gì kiếm? Sát phạt chi ý như thế nào mạnh mẽ như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Thuần quân, ngoại trừ thuần quân còn có thể có cái gì thần kiếm có thể có lớn như thế chiến ý? Thuần quân. Thượng cổ thập đại thần kiếm một trong thuần quân. Có lầm hay không? Vì cái gì đối thủ của ta pháp bảo một cái so một cái lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất im lặng. Trận đầu đối thủ Mạc Tiểu Đề. Sử dụng chính là nhiễu tình ti. Về sau triệu thạc pháp bảo là ngày xưa Côn Luân phái nổi danh thất tinh thần kiếm. Thượng một hồi Lam Thất Vân sử dụng chính là lực công kích mạnh mẽ liệt diễm thần kiếm. Trận này càng kỳ quái hơn. Trực tiếp là thập đại thần binh một trong. Cùng Thương Vân Môn chấn phái thần binh luân hồi. Huyền Thiên Tông chấn phái thần binh Hiên Viên nổi danh thuần quân thần kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.